Chương 2617, Liêu Cốc Thành điên rồi, ngươi đối ta làm cái gì? 2. Trong 3 ngày này, hắn cái gì cũng không làm, chính là không ngừng vẽ tranh, họa tất cả đều là những cái kia để nhân vừa nhìn thấy liền ra đầu tê dại đổ vật. Sau đó Lạc Vũ gãi gãi đầu, sau đó, không hiểu thấu, chúng ta liền từ trong lao ra. Mà lại vừa ra tới, liền hoàn toàn khôi phục thực lực. Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ Mạt cùng nhau khiếp sợ nhìn về phía Sở Mạt Ly. Mộ Nhan kèm chút ngay cả cầm âm đều đạn sai nhịp, nhìn qua Sở Mạt Ly ánh mắt chỉ còn lại không thể tưởng tượng. Nàng tại Bách Hoa Sát bên trong đả sinh đả tử, sớm tiêu hao thần lực, học xong tinh đấu chẳng chịt, mới miễn cưỡng có thể cùng cái này vạn quật thập tuyệt trận chống lại. Nhưng nàng Tam Sư Huynh, cái gì đều không cần làm, chỉ là vẽ tranh. Vợ y ma cũng có thể đào thoát vạn quật thập tuyệt trận khống chế giống như là xem thấu nghi ngờ của nàng. Sở Mạt Ly nhẹ nhàng tằng hắng một cái, chậm rãi nói, ta dùng chính là vô cùng chi pháp, người bên ngoài làm theo không được, khụ khụ trong thời gian ngắn, cũng vô pháp dùng lần thứ hai. Sắc mặt của hắn rõ ràng so trước đó tái nhợt, thân thể QNZ so bình thường suy yếu rất nhiều. Dừng một chút, Sở Mạt Ly khỏe môi câu lên chậm rãi tiếu dung, bất quá. Ta đối vạn quật thập tuyệt trận trận tâm cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên, chỉ có thể dựa vào tiểu sư mọi người. Muốn phá vạn quật thập tuyệt trận, chỉ bằng các ngươi Liếu Cốc Thành gầm lên giận dữ, đánh gãy sư huynh muội ôn chuyện. Trong mắt của hắn có khủng hoảng, càng nhiều hơn là bị khinh thị, bị kéo xuống thần đán phẫn nộ. Ta mặc kệ các ngươi là thế nào tại phủ tang thành bên trong kéo dài hơi tàn sống sót. Nhưng ở thành chủ này phủ, tại vạn quật thập tuyệt trận trận tâm, ta muốn các ngươi chết. Các ngươi liền một cái đều không sống nổi vừa dứt lời, Liêu Cốc Thành đột nhiên một trưởng vỗ tại bộ ngực mình. Một ngụm máu đen bỗng nhiên phun ra ngoài, tung tóe vung đến trong không khí. Nhưng kỳ quái là, máu tươi phun đến không trùng, nhưng không có nhỏ giọt xuống, mà là vô thanh vô tức biến mất trong không khí. Giống như bị thứ gì thôn phệ. Vân Nhược Hàn sắc mặt ngưng lại, nghiêm nghị nói, Lão Tam, Vũ Mạn, các ngươi thối lui đến tiểu sư muội bên người. Những người khác theo ta cùng một chỗ bảo hộ tiểu sư muội, quyết không thể để bất luận kẻ nào đánh gãy nàng lần này. Lãnh Vũ Mạt không chút do dự nghi, lập tức thối lui đến Mộ Nhan bên trái. Sở Mạt Ly nhẹ nhàng cười cười, QNZ chuyển động xe lăn, đi vào Mộ Nhan phía bên phải. Ánh mắt chuyên chú rơi vào nàng kích thích dây đàn, cùng dần dần vẽ hoàn thành trận bàn bên trên, trong mắt bắn ra sáng rực quan mang. Một bên khác, theo Liếu Cốc Thành cái thứ ba máu đen phun ra. Trên mặt đất bắt đầu có lượn lờ hắc khí xuống tới, dần dần hội tụ thành cái này đến cái khác màu đen quỷ ảnh. Những này quỷ ảnh mặt mũi mơ hồ, lại có một đôi huyết hồng chỗ trống hai mắt. Lồng ngực chỗ sẽ còn phát ra ô ô ô đáng sợ thanh âm. Theo màu đen quỷ ảnh xuất hiện càng ngày càng nhiều, toàn bộ phủ thành chủ nhiệt độ không khí hạ xuống, trong không khí phảng phất tràn ngập để nhân dùng mình ẩm thấp hàn khí. Liêu Cốc Thành phun ra cái thứ ba máu về sau, liền sắc mặt trắng bệnh. Đặt mông ngã ngồi tại trên giường. Nhưng trên mặt của hắn lại lộ ra điên cuồng tiếu dung. Ha ha ha, người sống các ngươi không sợ. Vậy liền thử một chút ta vạn quật âm binh đi. Mộ Nhan sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, đại sư huynh cẩn thận. Những này âm binh trên thân có nồng đậm sát khí. Nếu là bị bọn hắn gây thương tích, vết thương liền sẽ vì sát khí ăn mòn. Đối với linh tu đến nói, bị sát khí, ma khí ăn mòn, kia là gần như không thể nghịch tổn thương. Vân Nhược Hàn bốn người lập tức lấy ra pháp bảo ngăn cản. Bọn hắn thực lực rất mạnh. Vân Nhược Hàn cùng Tần Tiểu một kiếm một chủ y, liền có thể để một con âm binh phi hôi yên diệt. Thấu chương xong.